Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Cấp 3 băng kháng quyển trục, Nghịch Quang lúc này nhìn về phía Thiên Ngưng, hắn trong nháy mắt bị Thiên Ngưng cái kia nổ tung dáng người hấp dẫn. Ta Thiên, đây quả thực muốn ta mạng già a, mỹ nữ ngươi. Theo Nghịch Quang hướng lên trên nhìn qua, hắn bị Thiên Ngưng xấu xí khuôn mặt dọa cho ngốc tại chỗ. Trong miệng lời nói cũng nói không nên lời. Ngươi tốt, Thiên Ngưng mặt không biểu tình. Dạng này sự tình đối với nàng mà nói quá bình thường. Thượng đế cho nàng ma quỷ vóc dáng đồng thời cũng cho nàng liền ma quỷ đều dọa lùi khuôn mặt. Vậy mà lúc này Thiên Ngưng để ý không phải những thứ này. Nàng để ý là Nghịch Quang tướng mạo. Thiên Ngưng cẩn thận ngưng mắt nhìn Nghịch Quang nói ra, ngươi thật giống như là, ngươi biết ta. Nhìn đến Thiên Ngưng kỳ quái biểu tình, Nghịch Quang đắc ý nói, trò chơi mạnh nhất toàn năng phụ trợ đại sư hiện tại đã mọi người đều biết sao? Ha ha ha ha, không phải, ta giống như, Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói ra. Ta nhớ qua gặp qua ngươi ở nơi nào, rất quen thuộc tới cần phải. Đúng, ngươi không phải, Thiên Ngưng tựa hồ nghĩ đến Nghịch Quang thân phận. Nàng kinh ngạc nói, ngươi là, thánh tài, cái gì? Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, tiểu tử này là thánh tài người. Ngoạn tao, ngươi không có điều tra hắn tư liệu sao? Miêu Thần nhìn về phía cung binh cười khổ lắc đầu. Vậy mà lúc này phản ứng kích động nhất lại là Nghịch Quang bản thân. Nghịch Quang đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Thiên Ngưng do dự một hồi nói ra, đó là thật lâu chuyện khi trước. Là thật lâu? Thiên Ngưng nhìn lấy Nghịch Quang nói ra, chân người thương thế tốt lên sao? Ngoặc kép, Nghịch Quang ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Dường như trong nháy mắt hắn không tại là cái kia miệng lưỡi trơn tru chỉ biết là đùa giỡn mỹ nữ. Điều ti, một bên cung binh bọn người hơi biến sắc mặt. Bọn họ không biết Thiên Ngưng cùng Nghịch Quang nói tới những chuyện kia. Nhưng là trong tiềm thức dường như không phải cái gì việc nhỏ. Chân thương tổn vĩnh viễn không biết tốt. Nghịch Quang thở dài, tổ truyền lão quân y đều không chữa được. A. Nghe lấy Nghịch Quang thanh âm, Thiên Ngưng cũng là trầm mặc chỗ có nói. Trong óc nàng tựa hồ cũng muốn lên một ít chuyện. Ngươi đây, ngươi là ai? Nghịch Quang một lần nữa nhìn nói với Thiên Ngưng. Cái này người biết chuyện không nhiều, nhưng là có thể biết. Không phải cái kia tạp chủng đồng bọn cũng là giống như ta người bị hại. Sau khi nói xong, Nghịch Quang mắt sáng như đuốc nhìn lấy Thiên Ngưng. Bằng lãnh ánh mắt tựa hồ muốn thôn phệ đối phương một dạng. Hắn muốn biết đáp án. Đồng bọn, có lẽ tại lúc đó xem như. Thiên Ngưng nhẹ nói lấy. Trước mặt Nghịch Quang nắm chặt quyền đầu. Dường như một giây sau liền muốn hung hăng đánh tới hướng nàng bình thường. Sau đó Thiên Ngưng thấp giọng nói ra. Người bị hại, hoặc là cũng là. Dù sao, ta cũng nhận phải có trừng phạt. Nghịch Quang nghi hoặc nhìn lấy Thiên Ngưng, hắn tạm thời không có nghe hiểu đối phương ý tứ, mà lúc này Thiên Ngưng thì là chỉ chính mình cái kia xấu xí gương mặt sau đó lạnh nhạt nói. Đây chính là trừng phạt. Nghịch Quang nhíu nhíu mày sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là, nhìn lấy Thiên Ngưng nháy mắt mấy cái, Nghịch Quang kịp phản ứng sau đó cười to nói. Nguyên lai ngươi chính là tẩu tử. Binh ca thường cùng ta nói về ngươi. Ngươi tốt tẩu tử. Tẩu tử thật xinh đẹp. Ta dựa vào. Chi Nam Nhi thượng một chân đạp bay Nghịch Quang. Hai người các ngươi vừa mới đây là diễn xuất đâu? Vẫn là tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Biểu diễn. Cung Bình cười cười không nói gì. Hắn cùng Miêu Thần đều nghe ra cái gì. Nhưng là đã đối phương không muốn giải thích vậy dĩ nhiên không dùng truy vấn là địch. Cung Bình nhìn về phía từ dưới đất vừa mới bò lên Nghịch Quang cười nói. Ta 20 cấp, ta đáp ứng ngươi nhiệm vụ kia. Nhanh như vậy thì 20 cấp. Nghịch Quang phủi phủi trên thân cho bụi nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đám kia tạp chủng truy sát sẽ ảnh hưởng đẳng cấp đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Đã như vậy, cái kia đừng nói nhảm. Đi thôi. Theo một đoàn người đi vào trong vương thành góc đông nam dân cư chỗ. Nghịch Quang dẫn theo cung binh bọn người tìm tới Gia Long thương nghiệp cung ứng Roosevelt. Cái này 40 tuổi trung niên nhân xem xét cũng là loại kia lớn nhất khôn khéo thương nhân. Mà lúc này tiến vào nhiệm vụ hình thức về sau. Roosevelt cuống cuồng nói ra. Cái kia đáng chết băng long Carolan. Nếu như không có nó, ta tuyệt đối có thể từ trên người cực địa băng dương thu thập hoàn mỹ nhất Gia Long hiến cho thành. Chủ đại nhân, ô, nhìn ngươi bộ dáng giống như hồ đã làm tốt chuẩn bị. Tốt như vậy đi, Roosevelt chỉ sau lưng nhà. Lão gia hỏa kia có thể đưa các ngươi đi huyệt động kia. Chúc các ngươi may mắn. Một hàng năm người tiến vào Roosevelt sau lưng nhà. Sau đó còn không nghe được vài câu đối thoại, năm người liền trực tiếp bị trong phòng lão giả truyền. Tống rời đi, một trận trời đất quay cuồng về sau. Năm người mãnh liệt cảm giác được một trận gió lạnh đánh tới. Năm người chăm chú thân thể. Hệ thống, người tiến vào băng tinh linh động huyệt nhiệm vụ, nhìn xem nhắc nhở về sau. Cung binh gật gật đầu. Là tại bản đồ này bên trong tìm cái gì, vẫn là muốn đánh giết sau cùng boss, vẫn là như thế nào? Quái vật thực lực như thế nào? Đánh giết sau cùng băng tinh linh Shrek là được. Nghịch Quang lui lại một bước ra hiệu người khác trên đỉnh. Hắn cười nói, xin nhờ các vị, ta thì làm con thỏ. Ta chỉ là cái trói gà không chặt năng lực 20 cấp tiểu pháp sư. Ngoạn tao. Ngươi đều 20 cấp. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Lần trước binh ca nói theo ngươi cái kia làm quyển trục thời điểm ngươi bất tài 10 cấp sao? Đúng nga, khi đó xác thực 10 cấp. Nghịch Quang cười nói. Cái này không tùy tiện làm một chút nhiệm vụ thì thăng cấp mà. Chi Nam Nhi thượng, ngoặc kép, cung binh tạm thời không có hứng thú biết Nghịch Quang là làm sao thăng cấp. Hắn nhìn nói với Miêu Thần, "A Thần, bắp xoát lên, mở lam." Miêu Thần gật gật đầu. Tại hắn vung vẩy pháp trượng cho đồng đội xoát trạng thái thời điểm, Nghịch Quang đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra, "Đúng, kém chút quên cái này. Không có cái này các ngươi đoán chừng rất khó xử lý băng tinh linh Shrek." "Cái gì đồ chơi?" Chi Nam Nhi thượng tiếp nhận Nghịch Quang trong tay quyển trục nói ra. Đây là cái gì quyển trục? Cấp 3 băng kháng quyển trục. Cung binh thấy rõ ràng trên tay quyển trục kinh ngạc nói. Cấp 3, thế nào? Nghịch Quang cười nói. Binh ca ngươi còn muốn không che. Cung binh, ngoặc kép, ma pháp quyển trục băng thuộc tính kháng tính. Loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp. 3 hiệu quả, gia tăng 300 điểm băng thuộc tính kháng tính. Duy thì liên tục thời gian 1 giờ. Hiệu quả không cách nào điệp ra, nhìn xem trên tay quyển trục. Cung binh không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Trọn vẹn 300 điểm băng thuộc tính kháng tính. Dựa theo mỗi 100 điểm kháng tính giảm bớt 10% thuộc tính thương tổn đến tính toán. Cái này một chương quyển trục đủ có thể đủ đối băng thuộc tính công kích quái vật giảm thương tổn 30%. Cái này hiệu quả tính toán là phi thường cường hãn. Phải biết hiện giai đoạn gom góp một bộ thuộc tính kháng tính đựng cũng bất quá cái hiệu quả này. Nhưng là cái này một chương quyển trục thì có thể làm được. Đây là đáng sợ cỡ nào hiệu quả. Ta nhớ được ta lần trước làm phá nhiệm vụ hỏi ta muốn cấp 2 hỏa kháng quyển trục. Ta tìm toàn bộ đại khu buổi đấu giá mới thật không dễ dàng nhìn đến mấy chương. Có chút vẫn là giá trên trời. Cấp 3 càng là một chương không có. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Ngươi cái này cấp 3 quyển trục cái nào làm? Ta không phải đã nói sao? Nghịch Quang không kiên nhẫn cười nói. Chỉ cần ngươi có tài liệu, bom nguyên tử ta cũng có thể cho ngươi tạo ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,